Chương 17, lại trồng thần thụ. Đi a, Lilith. Kỳ Giọt đưa điện thoại di động để vào túi, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nói, chúng ta đi trước trồng cái cây. Vâng. Lilith nhẹ nhàng linh hoạt đáp một tiếng. Kỳ Giọt ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ thành thị, sau đó tiến về phía trước một bước phóng ra, màu đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại Kỳ Giọt sau khi tiến vào, Lilith QNZ theo Kỳ Giọt tiến vào không gian thông đạo, biến mất ở chỗ này gian phòng bên trong. Nhân loại khu sinh tồn bên ngoài. Nơi này khoảng cách gần nhất nhân loại khu sinh tồn, cũng có gần ngàn km khoảng cách, đã là cùng nhân loại khu sinh tồn tương đương địa phương xa. Có thế nhìn đến đây thế giới cũng không phải là một mảnh hoang vu, mà là vẫn như cũ xanh um tươi tốt, nhưng là các nơi thực vật lại đều lộ ra 10 phần quái dị và mẹo, từng khỏa đại thụ che trời thậm chí cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Bạch màu đen nhánh không gian thông đạo mở ra, Kỳ Giọt thân ảnh xuất hiện tại ước chừng mấy chục mét trên bầu trời. Lilith QNZ cùng sau lưng hắn từ đen nhánh không gian thông đạo bên trong bay ra, chân chùi một đôi nhuyễn ngọc giống như chân nhỏ phiêu phù ở Kỳ Giọt phía sau, không có gì biểu lộ nhìn về hướng mặt đất. Kỳ Giọt không có ý định quá sớm tại nhân loại khu sinh tồn bên trong gieo trồng thần thụ, bởi vì không chừng ngày nào lại đột nhiên bị cái nào đó mua thức ăn đi ngang qua đầu chọc cho một quyền làm không có. Hơn nữa thế giới này, nhân loại khu sinh tồn bên ngoài đủ loại cường đại sinh mệnh nhiều vô số kể, những này toàn bộ đều có thể trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Bạch ngay tại Kỳ Giọt ánh mắt lướt qua bốn phía thời điểm, khoảng cách gần hắn nhất một viên hình dạng quái dị đại thụ, đột ngột vung ra một mảng lớn nhánh cây, hướng về Kỳ Giọt phương hướng đâm xuyên qua tới. Nhưng không đợi những cành cây này tới gần Kỳ Giọt thân thể, liền thoáng cái bị một mặt bức tường vô hình ngăn tại mấy mét bên ngoài. Lilith phiêu phủ ở Kỳ Giọt phía sau, hướng về phía những cây đó nhánh rôi ra tay nhỏ, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng thoáng cái nắm chặt thành quyền. Vạn tượng thiên dẫn. Soạt tập kích Kỳ Giọt gốc kia cổ quái đại thụ tại một cỗ bành trướng lực lượng dưới bả tờ đầu và nờ ve ho, nhánh cây điên cuồng loạn vũ. Nó ý đồ tranh đoạt vạn tượng thiên dẫn khống chế, nhưng lại bị Lilith lực lượng cưỡng ép ngăn chặn, dãy rủa mấy lần về sau, đã bị ngạnh sinh sinh nổ tận gốc, tụ mở lên thiên không. Còn dính lấy bùn đất thô to bộ rễ tựa như còn sống từng đầu cự mãng, trên không trung không ngừng vùng vẫy và mẹo, trong đó một đầu hướng về Lilith mánh quất tới, ý đồ tiến hành phản kháng cuối cùng. Soạt Lilith nắm tay nhỏ bóp, vạn tượng thiên dẫn lực lượng tập trung bộc phát, để gốc này biến dị đại thụ bị cứng rắn sinh sinh chen thành một đoàn màu xanh lá hình cầu, nhúc nhích một lần sau triệt để không động đậy được nữa. Tùy tiện một cái sinh mạng thể, liền có tiếp cận quỷ cấp thực lực sao? Kỳ Giọt nhìn về hướng bị Lilith bóp thành một đoàn hình cầu cây kia biến dị đại thụ, lộ ra vẻ cân nhắc. Thế giới này tầng dưới chót thực lực trước mắt hắn còn không phải hiểu rất rõ, nhưng bởi vì hắn và dịp dị Zoner, tán tộc Master mấy cái xếp hạng dựa vào sau cấp S anh hùng đơn giản giao thủ qua, cho nên đại khái biết rõ mấy người kia thực lực. Mà cái kia mấy người thực lực cùng quỷ cấp khác biệt không phải rất lớn. Vừa mới đột nhiên tập kích hắn cái này khỏa kỳ quái đại thụ, thực lực coi như không bằng dịp dị dồn nở đám người, hẳn là cũng chênh lệch không phải rất lớn, đoán chừng là quỷ cấp tả hữu quái nhân. Rời đi nhân loại khu sinh tồn sau tùy tiện đến một cái khu không người, liền sẽ gặp phải quỷ cấp quái nhân, cũng khó trách nhân loại của thế giới này khu sinh tồn tại gần nhất những trong năm này càng ngày càng nhỏ. Loại trạng thái này, liền xem như sẽ tạ mạ khu nở dê cải biến không được đâu. Kỳ do ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt có màu xanh thẳm quang mang sáng tắt, cười khẽ một tiếng. Sai tạ mạ thực lực là rất cường đại, một kích toàn lực đủ để đem địa cầu đánh thành mảnh vỡ, nhưng cường đại như vậy lực lượng, lại không cách nào cải biến thế giới này quái nhân hóa quy tắc. Nói cách khác, dù cho sai tạ mạ mỗi ngày đều khắp thế giới tìm quái nhân giết, trên địa cầu QNZI nguyên sẽ liên tục không ngừng sinh ra mới quái nhân, trừ phi đem toàn bộ địa cầu đều phá hủy. Nếu không cách nào cải biến một cái hiện trạng. Sai tạ mạ không cách nào cải biến lời nói liền từ ta tới cải biến đi. Kỳ Giọt lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa tay ra. Lộc cộc lòng bàn tay của hắn nhúc nhích một lần, hiện ra một cái đồ án kỳ dị, kia là trả cờ dạ trái cây đồ án. Một bộ phận trả cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ về sau, tại hắn lòng bàn tay tập trung, hóa thành một viên màu đen nhánh cầu đạo ngọc. Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nhúc nhích chạy xuôi, cuối cùng hóa thành một viên kỳ dị hạt giống. Bạch hạt giống này từ Kỳ Giọt dưới lòng bàn tay bay ra, hướng về phía dưới đại địa. Lilith ở một bên nhìn xem một màn này, hơi nghiêng đầu, lộ ra thần sắc suy tư, nói, đây chính là Lilith sinh ra quá trình sao, xem như thế đi. Kỳ do mỉm cười. Thần thụ hạt giống hướng về mặt đất hạ xuống, tại mắt thấy liền muốn rơi xuống đất thời điểm, đại địa đột ngột nứt ra. Chỉ thấy từ kia nứt ra đại địa phía dưới, thoáng cái chui ra một đầu hình thể chừng hơn 100 mét quái vật to lớn, mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem thần thụ hạt giống nuốt xuống. Nhưng Kỳ do cùng Lilith đều không có cái gì động tác, cũng chỉ là nhìn xem một màn này. Giống quái vật to lớn thôn vệ hết thần thụ hạt giống về sau, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy nhìn về hướng Kỳ do cùng Lilith hai người, đột nhiên há miệng thôn vệ qua tới, muốn đem hai người QNZ thôn vệ hết. Có thế cơ hồ ngay tại nửa người dưới của nó cũng muốn chui ra đại địa thời điểm, nó cái kia khổng lồ thân thể lại đột nhiên ngưng kết. Trong mắt của nó bỗng nhiên trợn tròn. Lộc cộc chỉ thấy có đồ vật gì theo nó trong cơ thể thoáng cái phun trào đứng lên, đưa nó kia to lớn thân thể cưỡng ép kéo thẳng, đồng thời có thế nhìn thấy trên đầu của nó QNZ xuất hiện một cái nhúc nhích nâng lên. Quái vật miễn cưỡng huy động móng vuốt dãy rùa hai lần, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Đầu cuối cùng vẫn thoáng cái bị đỉnh bạo. Xoạt nương theo lấy dòng máu màu xanh lục về ra, một cái màu đo nụ hoa nứt vỡ đầu lâu của nó, theo nó trong thân thể trôi ra, cũng nhanh chóng sinh trưởng, tại trong thời gian cực ngắn liền sinh trưởng đến hơn 100 mét độ cao. Vành hấp thu cái này tiếp cận long cấp quái nhân máu thịt xem như chất dinh dưỡng, thần thụ hạt giống sinh trưởng cực nhanh, thô to bộ rễ cũng từ ở dưới người bộ phận xuyên qua đi ra, cắm vào bên trong lòng đất, cũng đem phụ cận đại địa xé rách. Không phải cái gì đều có thể ăn bậy. Kỳ do nhìn xem một màn này nhẹ giọng mở miệng. Đại khái là cảm giác được thần thụ hạt giống nồng đậm sinh mệnh lực, con quái vật này liền nuốt mất thần thụ hạt giống, nhưng thần thụ hạt giống ẩn chứa lực lượng, xa so với thế giới này quái nhân tế bào còn muốn cuồng bạo nhiều, nương theo lấy thần thụ cây non sinh ra, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Phu cận một chút còn sống biến dị quái nhân hoa, quái nhân cây cảm giác được cỗ khí tức này, đều bày biện ra run rẩy một hồi, tiếp lấy từng cái rút lên chính mình phần rễ, liền muốn chạy khỏi nơi này. Cũng không chờ bọn chúng rời xa, thần thụ một đầu thô to bộ rễ liền thoáng cái từ dưới đất xuyên qua đi ra, ngang qua phía chân trời, chia ra lượng lớn bộ rễ xúc tu, đem những cái kia quái nhân cây cùng quái nhân hoa toàn bộ xuyên qua. Kỳ do nhìn xem một màn này, trong con ngươi ngược lại hiện lên một tia ánh sáng nhạt, híp mắt lại, nói, hấp thu quái nhân tế bào à.